sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 11, góc truyện audio.com. Chị Lucy, người đàn ông đưa số lúc nãy cung kính nhìn người đằng sau, trên mặt còn treo thêm nụ cười nịnh nọt. Bùi Nhiễm Nhiễm đánh giá kỹ người phụ nữ, cô chính là bạn gái tin đồn của Cảnh Tổng. Không phải tôi nói cô, Hạo thích gợi cảm quyến rũ cô. Lucy nói đến đây dừng lại, hừ nhẹ một tiếng. Sở thích của Cảnh Tổng không liên quan đến tôi đã là mẹ của hai con rồi. Giọng thản nhiên, như là một viên đạn, lập tức phóng ra giữa hội trường, sắc mặt Lucy cũng thay đổi. Mẹ của hai con rồi, quả nhiên là phụ nữ già, trời ơi, loại người này sao có thể vào đây nhất định phải chưa kết hôn. Có mấy người phụ nữ thét chói tai, vừa đúng Thích Thịnh Thiên đến tầng 15, đôi mắt thanh tú của anh nhíu lại, gật đầu với. Người bên kia, xin lỗi, mấy vị tiểu thư các người đã bị loại, mời lập tức rời khỏi Cảnh thị. Người phụ nữ thét lên không thể tin, mở to mắt còn chưa phỏng vấn đã bị loại, rất không dễ đến vòng cuối này. Thích Thịnh Thiên đi về hướng Bùi Nhiễm Nhiễm, đầy kính, xấu nữ, đợi tí phỏng vấn, chờ đợi biểu hiện của cô. Anh cố ý nói vậy, anh muốn đợi coi thử bộ dạng lát nữa của cô khi nhận thức được mình đã vào sai chỗ. Nhất định khiến anh hài lòng. Mấy từ đơn giản rõ ràng thể hiện thái độ của cô, không nóng không lạnh, tự tin từ tốn. Vào lúc này, đến số 10, đến lượt cô đi vào. Lucy hoàn toàn điên lên, nhìn Thích Thịnh Thiên thét lên, anh làm kiểu gì vậy, loại này có thể làm người đại diện cho quảng cáo sản phẩm mới của Cảnh thị sao? Đợi cô thật sự trở thành thiếu phu nhân của Cảnh thị, mới ở đó chỉ trò đi. Thích Thịnh Thiên miệng đầy ý cười, sau đó đi vào phòng phỏng vấn. Lucy tức đến mặt hoàn toàn thay đổi, Thích Thịnh Thiên, chờ đó. Bùi Nhiễm Nhiễm rút đề tài ở phòng chờ, mở ra, dùng cách thức độc nhất của cô thể hiện vẻ đẹp hình thể. Cô có chút không hiểu được, phỏng vấn phòng lên kế hoạch cũng cần vẻ đẹp hình thể. Cái quỷ gì thế, để ai ra vậy, số 10, vào chuẩn bị bắt đầu. Trong lòng đang gào thét cô nghe số của mình, số 9 mới vào không lâu, sao nhanh vậy, xem ra bị loại rồi. Để giấy trong tay xuống, cô điều chỉnh quần áo, đầu nhanh chóng xoay chuyển, làm sao có thể không thất lễ lại có thể biểu hiện được vẻ đẹp hình thế. Đẩy một cái cửa khác trong lòng đã quyết định, sau khi hít sâu một hơi cô đi vào. Ánh nhìn hướng về phía người ngồi giữa, hả, người, ngồi giữa, lông mày nhíu lại tay xoay bút máy, không phải là Cảnh Thần Hạo sao? Đại sảnh lầu một mới gặp anh, bây giờ lại gặp. Chính vào lúc này, Cảnh Thần Hạo ngẩng đầu lên, tay xoay bút dừng lại. Thích Thịnh Thiên ngồi kế anh, mày nâng lên, chờ xem kịch hay. Dùng cách thức độc nhất của cô thể hiện vẻ đẹp hình thể. Người phỏng vấn ngồi phía bên phải nhất nói, tuy trong lòng buồn phiền nghĩ sao người phụ nữ già có thể vào được vòng cuối. Nhưng hai boss lớn ở bên không nói, cô chỉ có thể đưa tay, biểu thị bắt đầu. Bùi Nhiễm Nhiễm ho một tiếng, thấp giọng, thể hiện hình thể chính là thể hiện nơi đẹp nhất của cơ thể mình. Từ này xuất hiện trong tâm trí, sẽ nghĩ liền đến hình ảnh mặc bikini trên bãi biển, hoặc người mẫu đi catwalk. Nhưng, người phụ nữ này thật biết nói chuyện, bây giờ còn không biết đi lộn chỗ. Thích Thịnh Thiên mỉm cười, thấp đầu nói với Cảnh Thần Hạo kế bên, cách chương.